Yêu Long Cổ Đế, V, chương 4244, ta sẽ không khóc. 14 ngày trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe được Tô Hàn, mọi người tại đây đều là khẽ giật mình bất quá chỉ một lát sau, đại gia liền phản ứng lại tông chủ có ý tứ là. Lăng Tiếu vẻ mặt băng lãnh, Tinh Không Liên Minh sẽ mượn nhờ Phượng Hoàng Tông cao tầng, toàn bộ đều tiến vào thang đăng thiên cơ hội, đối ta Phượng Hoàng Tông ra tay, tiến hành hủy diệt tính đả kích. Tô Hàn nhẹ gật nhẹ đầu. T, mọi người không khỏi đào hấp khẩu khí lạnh, bọn hắn thật đúng là không nghĩ tới điểm này. Đúng vậy a, Phượng Hoàng Tông những cao tầng này, trên thực tế đều là từng vị thiên kiêu, thang đăng thiên mở ra thời điểm, bọn hắn tất nhiên sẽ tiến vào, đến lúc đó còn lại thành viên, chẳng phải là mặc cho bọn hắn đánh giết. Nhưng chúng ta không chết, giết những người khác, cũng không có tác dụng gì. Thẩm Ly nhìn một chút Tô Hàn, hơi hơi trầm ngâm, lại nói. Nhất là tông chủ, ai cũng biết, ngài mới là Phượng Hoàng Tông linh hồn, Tinh Không Liên Minh mục tiêu cuối cùng cũng là ngài. Ngài nếu không chết, cái kia Tinh Không Liên Minh hết thảy âm mưu, đều là vô dụng công. Tô Hàn nhẹ nhàng lắc đầu, như Phượng Hoàng Tông, chẳng qua là bản tông một người nâng lên, như vậy, vì sao, phải hao phí cao nhất 2 tỷ thần tinh đại giới, đi mua sắm đăng thiên thạch. Thẩm Ly khẽ giật mình. Những người khác cũng đều là yên lặng không nói. Phượng Hoàng Tông, thật chỉ là Tô Hàn một người nâng lên. Như một cái tông môn, từ đầu tới đuôi, từ trên xuống dưới, cũng chỉ là dựa vào mỗi một người, sao còn muốn này cái tông môn để làm gì? Những người khác, cũng chỉ là vướng víu hay sao? Có lẽ thật sự có dạng này tông môn, có thể Phượng Hoàng Tông, rõ ràng không ở tại bên trong. Tô Hàn tại Phượng Hoàng Tông vai trò nhân vật. Hoàn toàn chính xác làm ra không có gì sánh kịp tác dụng, thậm chí có thể nói, không có Tô Hàn, liền không có bây giờ Phượng Hoàng Tông. Có thể nếu như không có những người khác, cũng giống vậy không có bây giờ Phượng Hoàng Tông. 570 vạn chiến tộc, vượt qua 200 vạn ma pháp sư, 10 vạn số lượng thể chất đặc thù, còn có thần khí Tiêu Cầm Huyền, Tô Nhất, Tín Lăng. Không chút nào khoa trương, bọn hắn bất cứ người nào. Tương lai đều sẽ trở thành vang danh thiên hạ đỉnh cấp cường giả. Chỉ cần bọn hắn nguyện ý theo Phượng Hoàng Tông thoát ly mà ra, cái kia liền sẽ có vô số tông môn đối bọn hắn ném ra ngoài cành ô liu. Không chỉ là thượng đẳng tinh vực, tại thánh vực, cũng giống vậy như thế. Tinh Không Liên Minh âm mưu, thật chỉ là nhằm vào Tô Hàn một người. Chỉ sợ không phải dạng này, đánh giết Tô Hàn tuy trọng yếu, nhưng nếu là thật giết không được Tô Hàn, cũng muốn bẻ gãy hắn rất nhiều cánh tay. Như ở kiếp trước thời điểm, trấn áp bát phương ba đại quân đoàn, cơ hồ đều là Tô Hàn một tay bồi dưỡng mà ra, nếu không phải Nguyên Linh tấn thăng chúa tể cảnh, hắn đều khó có khả năng đem ba đại quân đoàn như thế nào. Có này loại vết xe đổ, Tinh Không Liên Minh sao lại để cho người tiếp theo ba đại quân đoàn xuất hiện. Sợ là tại một ít người trong mắt, Phượng Hoàng Tông giờ phút này có này nhóm tinh anh, so ba đại quân đoàn còn mạnh hơn nhiều. Bọn hắn chỉ cần bất tử, cái kia tương lai thành tựu, rất có thể sẽ siêu việt ba đại quân đoàn. Liền lấy thần khí tôi nói, hậu thế thời đại mở ra, cho tới bây giờ thời gian lâu như vậy, Phượng Hoàng Tông thành lập trước đó, có ai từng chiếm được chân chính thượng cổ thần khí? Tô Hàn không có, Nguyên Linh không có, người nào đều không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể hiện tại, chỉ là thần khí, Phượng Hoàng Tông liền có được ba loại. Mà có khả năng so sánh thần khí tà nhận thiên chu, đế kiếm thần dương, cũng đều nắm giữ tại Phượng Hoàng Tông trong tay. Chỉ dựa vào điểm này, Phượng Hoàng Tông cũng đủ để ngạo thị thiên hạ. Mặc kệ bọn hắn có cái gì âm mưu, sớm một chút tính toán, chung quy là tốt. Yên lặng một lát, Tô Hàn lại nói, ngoại trừ Tinh Không Liên Minh bên ngoài, yêu ma nhất tộc đối nhân tộc cũng đã xuất hiện nghi vấn, trước đó cái kia hàm bi suy đoán. Sẽ thành vì nhân tộc đả kích chí mạng. Mặc dù hai tộc ước định là 100 năm thời gian, có thể yêu ma cho tới bây giờ đều không phải là coi trọng cam kết chủng tộc. Bản tông hoài nghi, thang đăng thiên sự tình kết thúc về sau, yêu ma nhất tộc đại quân, liền sẽ chính thức tiếp cận. Mọi người sắc mặt tất cả đều xuất hiện biến hóa, cực kỳ khó coi. So sánh với Tinh Không Liên Minh, yêu ma nhất tộc rõ ràng muốn càng thêm đáng sợ. Tất cả mọi người từng tiến vào yêu ma giới, biết được yêu ma nhất tộc đến cùng có bao nhiêu số lượng, cùng với bao nhiêu cường giả. Nhân tộc cùng hắn so sánh, ngoại trừ có được hai vị chúa tể cảnh bên ngoài, mặt khác hoàn toàn bị nghiền ép. Còn có vực ngoại thiên ma, Tô Hàn nói tiếp, chỉ cần vị kia chính thức đột phá, là có thể xé rách vị diện vách ngăn, nhưng vực ngoại thiên ma triệt để buông xuống toàn bộ ngân hà tinh không. Đến lúc kia, có thể cũng không phải là mỗi một cái tinh vực, bọn hắn so yêu ma nhất tộc còn đáng sợ hơn, nếu thật là buông xuống, không chỉ có nhân tộc, liền yêu ma nhất tộc, cũng sẽ bị hắn san bằng. Đáng tiếc, yêu ma nhất tộc không nghe khuyên bảo a, Lưu Vân thở dài nói. Liên Ngọc Trạch cũng cười lạnh nói, liền năm đó cùng vực ngoại thiên ma đại chiến trí nhớ tinh thạch, đều có thể bị bọn hắn nói thành thêu dệt vô cớ, nghĩ cùng bọn hắn liên hợp, căn bản không thể nào. Đối nhân tộc tới nói, là hai mặt thụ địch, đối ta Phượng Hoàng Tông tới nói, lại là ba mặt giáp công a, Diệp Long Hách cười khổ. Luôn có lao ra ngày đó, Tô Hàn nói, chúa tể cảnh mong muốn đột phá đến cùng có nhiều khó khăn, bản tông rõ ràng nhất. Vực ngoại thiên ma tuy rất mạnh, nhưng bọn hắn cũng không thể nhanh như vậy buông xuống ngân hà tinh không đích. Chúng ta trước mắt, liền dùng mau sớm tăng cao thực lực làm chủ. Rõ, mọi người toàn bộ nghiêm mặt, lần này tiến vào thang đăng thiên, không cần lại nghĩ đến áp chế tu vi. Chỉ cần có khả năng, liền mau sớm đột phá. Bản tông hy vọng tất cả mọi người, cũng không cần lãng phí cái viên kia đăng thiên thạch. Thuộc hạ tuân mệnh, hội nghị kết thúc, Tần Quân về tới nàng chỗ nơi ở. Cho đến ngồi xuống ghế, nàng vẫn còn có chút thần hồn không yên. Mỗi khi nghĩ đến trước đó tại Phượng Hoàng Đại Điện, chỉ có một mình nàng tại phản đối mua sắm đăng thiên thạch một màn, cái kia nồng đậm thất lạc, liền ngăn không được kéo tới. Gia nhập Phượng Hoàng Tông, nàng không phải là vì chính mình, cũng không phải là vì những người khác, chỉ vì Tô Hàn một cái. Như Tô Hàn có thể nghe nàng một chút ý kiến, nàng có lẽ cũng sẽ không như thế thất lạc. Nhưng mà Tô Hàn lại là chuyên quyền độc đoán, căn bản cũng không quan tâm nàng nói thế nào, trực tiếp liền quyết định việc này. Nói trắng ra là, liền là cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua nàng, thậm chí đều không có muốn cùng với nàng giải thích dự định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tần Quân tự nhiên không có muốn cùng Tô Hàn tranh quyền ý nghĩ, có thể nàng làm hết thảy, cũng là vì Phượng Hoàng Tông tốt. Thất lạc thời điểm, Tần Quân nhớ tới Vân Vương Phủ. Nhớ tới sư tôn, nhớ tới phụ thân. Tựa như là cái rời nhà hài tử, tại bên ngoài nhận hết ủy khuất một dạng. Ta có phải hay không, không nên ở lại đây. Nàng lẩm bẩm, chỉ là bởi vì cái tên kia một câu mời, ta liền đi tới Phượng Hoàng Tông, này có thể nói là cực kỳ tùy ý. Ta có phải hay không quá mức cấp lại rồi. Ta cũng là vì Phượng Hoàng Tông tốt, mặc dù ý kiến của ta là sai lầm, có thể các ngươi cũng ít nhất nên cho ta một cái lý do a, ta không muốn khóc. Ân, ta sẽ không khóc, nhất định sẽ không. Kẹt kẹt, vào thời khắc này, cửa phòng bỗng nhiên mở ra, có mấy đạo nhân ảnh đi vào phòng, thậm chí đều không đi qua Tần Quân đồng ý. Tần Quân trên mặt lộ ra một vệt bối rối, may nhờ là đưa lưng về phía cổng, lập tức dùng tu vi lực lượng, đem cái kia hồng hốc mắt khôi phục thành nguyên dạng. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.